Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 211, đại thần quyết đấu. Trung Quỳ giọng điệu cứng rắn hỏi xong, Diêm Vương gia còn chưa kịp trả lời, một đạo so địa tàng rộng lớn gấp trăm ngàn lần khí tức áp bách mà đến. Một con vàng óng ánh cự thủ nắm tay phá vỡ địa phủ hư không, xuất hiện tại địa phủ chi thượng. Toàn bộ Diêm Vương điện đều tại run lẩy bẩy. Cự thủ mở ra tay, một bóng người xuất hiện ở lòng bàn tay. Diêm Vương ngưng thần xem xét, Thôi Ngọc. Lúc này Thôi Ngọc đã hấp hối, trên người hắc vụ biến đến vô cùng ảm đạm. Một cái thanh âm đầy truyền cảm vang lên bên tai mọi người, Diêm Vương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thôi Ngọc ở chỗ này, chúng ta công bằng trao đổi. Thôi Ngọc đổi chỗ giấu cùng sinh tử bộ phán quan bút. Thế nào? Diêm Vương tức giận vô cùng. Cái này mẹ hắn gọi công bằng trao đổi. Đang chuẩn bị nói chuyện, một cái hùng hậu mà âm hàn khí tức đột nhiên xuất hiện. Một con tràn đầy vết máu cự thủ, so kim sắc cự thủ còn muốn to lớn mấy phần, trong nháy mắt lướt qua kim sắc cự lòng bàn tay. Thôi Ngọc bị hắn bắt đi. Con lừa chọc, ngươi vừa mới nói cái gì? Một cái trêu tức thanh âm truyền vào đám người nhị trung. Mặc dù không thế nào êm tai, nhưng lại làm cho lòng người bên trong nhất định. Huyết thủ thổ bá, ngươi 23 thế mà còn tại. Từ tính thanh âm hơi kinh ngạc, hắn nghĩ không ra thổ bá sẽ xuất hiện. Diêm Vương cùng phán quan nhóm các loại đều nhao nhao gật đầu. Đây chính là lần U Minh thế giới kẻ thống trị thổ bá. Chu Tà đã mộng, Diêm Vương cùng phán quan đối người thường mà nói là truyền thuyết. Mà thổ bá cùng kim sắc cự thủ vị kia, với hắn mà nói càng là truyền thuyết. Chưa từng nghe qua người tốt sống không lâu tai họa di ngàn năm a. Chúng ta đều là tai họa bên trong tai họa, làm sao mà dễ dàng chết như vậy? Thổ bá thanh âm mang theo ý cười, từ đen đồng thời đem đối phương cũng đen vào. Hắn bối phần, cần phải so kim sắc cự thủ vị kia cao hơn nhiều. Đã thổ bá ngươi cũng xuất hiện, vậy hôm nay việc này coi như xong, ta mang theo dấu đi. Từ đó nước giếng không phạm nước sông, ngươi sợ, đến nha, đánh một trầu nha, ta đều ngứa tay, đến, nhìn ngươi kia sợ dạng. Được rồi, Diêm Vương tiểu tử, đem kia thằng hoạn con lừa chọc còn cho hắn a. Đánh lộn cái gì không tốt, vạn nhất làm hư ta địa phủ một viên gạch, ta cũng là đau lòng hơn. Kim sắc cự thủ vị kia đã không nghĩ nói chuyện, Diêm Vương đem địa tàng cầm cố lại về sau ném về phía không trung. Ba tương đương, a, kim sắc cự thủ cách mặt đất giấu khá xa. Huyết thủ cực kỳ nhanh chóng một bàn tay quất đang bay lên mà ẩn thân bên trên. Tiếng xương gãy vang lên một mảnh. Địa tàng thương thế lập tức nặng mấy lần. Ai nha, thật không có ý tứ. Gần nhất đánh bóng bàn đánh nhiều. Nhịn không được, hẳn là không chết được a. Nếu chết đi đây chính là địa phủ a. Ta cam đoan trực tiếp để hắn đầu thai. Diêm Vương tiểu tử. Không có vấn đề a. Phía dưới Diêm Vương cùng phán quan nhóm còn có Chu Tà đã không nhịn được nụ cười, không có vấn đề, tuyệt đối phục vụ dây chuyền. Thỏa thỏa nhỏ, kim sắc cự thủ biết, Diêm Vương bọn hắn lấy đi sinh tử bộ, địa tàng dùng Phật quốc biến thành luân hồi chỉ là tạm ngưng vận chuyển. Còn có vãn hồi hy vọng, nhưng bị thổ bá cái vỗ này, triệt để phế đi. Ngày tiếp theo toàn bộ Phật quốc vỡ tan, địa tàng sống sót không có vấn đề, nhưng thành Phật vô vọng. Lạnh hừ một tiếng, kim sắc cự thủ mang theo một bãi bùn nhão đồng dạng địa tàng rời đi địa phủ. Chỉ lưu lần không bên trong một cái to lớn phá động. Huyết thủ đem Thôi Ngọc thả xuống về sau hướng phía cái kia phá động một trào. Phá động trong nháy mắt khép lại. Không hổ là lần U Minh thế giới kẻ thống trị. Hừ, chết con lừa chọc. cái thứ không biết xấu hổ, liền sẽ làm phá hư. Huyết thủ chữa trị phá động về sau hóa là một cái đầu hổ thân bò hình tượng. Xuất hiện tại Diêm Vương điện bên trong, chỉ vào nằm dưới đất Thôi Ngọc nói với Diêm Vương. Diêm Vương tiểu tử, Thôi tiểu tử mệnh là bảo vệ, bất quá vẫn là có chút yếu nhược. Nhờ vào ngươi, Diêm Vương tự nhiên cung cung kính kính, đối thổ bá khẽ khom người. Ây, tiếp lấy liền mang theo tam đại phán quan đưa Thôi Ngọc đi nghỉ ngơi. Trong đại điện chỉ còn sót thổ bá, Chu Tà cùng Ngốc Bạch Ngọt chăm chú nghe. Đối mặt dạng này chân chính đại lão, Chu Tà tự nhiên cung kính. Học Diêm Vương bộ dáng hướng phía thổ bá hạ thấp người. Để hắn quỳ là không thể nào. Thổ bá đại thần, thổ bá trừng mắt mắt hổ đối Chu Tà đánh giá nửa ngày. Gật gật đầu, mạnh bà nói đúng, tiểu tử ngươi không sai. Chu Tà mặt sạm lại, lại là câu này lời kịch. Bất quá hắn đối với mạnh bà ấn tượng có cải biến cực lớn. Trước dùng mạnh bà thang đã thu phục được chăm chú nghe. Với lại năng lực trực tiếp cùng thổ bá xa như vậy cổ đại thần câu thông, kia thật là ghê gớm bản sự. Thổ bá xuất hiện có hai cái khả năng, một liền là mạnh bà gọi tới, hai là kim sắc cự phá địa phủ không gian kinh động. Chu Tà cảm thấy hai loại cũng có thể. Mạnh bà quá khen rồi. Chờ hắn nhìn về phía thổ bá thời điểm, thổ bá đã đứng tại chăm chú nghe trước mặt. Chăm chú nghe cái này hội cũng không dám lộn xộn, nó hoàn phân rõ mạnh yếu. Trước mắt cái này lão hổ đầu nhìn xem liền dọa chó. Thật xấu. 653. Cái này thứ đồ gì? Hảo hảo chó không làm biến thành lấy cái này hình thù cổ quái như cái gì? Tứ bất tượng. Thổ bá vung tay lên, chăm chú nghe biến thành lão cẩu bộ dáng. Ngạch, nguyên lai chỉ là xấu, hiện tại là vừa già lại xấu. Chăm chú nghe nội tâm không có chút rung động nào. Thổ bá tay lại vung, chăm chú nghe biến thành một con tuyết trắng tiểu nãi cẩu, đáng yêu vô cùng. Ân, dạng này thuận mắt nhiều. Tốt, Chu Tà tiểu tử, đem nó mang về nuôi đi. Tốt xấu là chỉ thần thú. Chu Tà hai mắt tỏa sáng, dạng này đổ là có thể tiếp nhận. Đa tạ thổ bá. Tốt, chuyện lần này xem như tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Địa phủ quyền hạn ta liền bang Diêm Vương tiểu tử thu hồi. Nhìn ngươi cũng không giống cao hứng quản lý bộ dáng. Nói xong đi đến Chu Tà trước người, tại hắn cái trán bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Địa phủ quyền hạn hạch tâm xuất hiện tại thổ bá trong tay. Quyền hạn quản lý hủy bỏ, nhưng người đến hồi địa phủ năng lực vẫn còn. Người hồi ở giữa đi thôi. Chu Tà cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm. Chuyện phiền toái cuối cùng kết thúc. Xoay người đem tiểu nãi cẩu chăm chú nghe ôm vào trong ngực. Một cái lắc mình trở về dương gian. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.